Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 212, Vạch Trần Tội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phòng đấu giá Ngọc Long Hành Chủ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Trung chỗ ở phòng riêng, một mặt bình thản nói, ta Kim Uy nói chuyện tự nhiên định đoạt. Ta nói sẽ cho mọi người một câu trả lời. Sẽ cho mọi người một câu trả lời. Xin số 21 trong phòng V. I. P. Huynh đài không muốn ở không đi gây sự. Phải biết ta phòng đấu giá Ngọc Long cũng không phải là ăn chay. Coi như là cường giả chân võ cảnh giới. Ta Vương Long phòng đấu giá cũng không phải là không có chém chết qua. Hoàng Trung cười lạnh nói. Nói thế nào? Không quá ta còn muốn động thủ giết người. Các người phòng đấu giá Ngọc Long không chỉ có muốn trở nên lớn đè khách. Hơn nữa lại còn muốn giết người cửa quý khách. Ta đường đường cường giả chân võ cảnh giới. Các người phòng đấu giá Ngọc Long cũng dám như vậy chèn ép. Nguy hiểm như vậy, chớ đừng nói chi là những thứ khác tiến vào phòng đấu giá Ngọc Long võ giả. Bây giờ ta nghiêm trọng hoài nghi các người phòng đấu giá đen ăn đen. Vậy có một ít không có bối cảnh võ giả. Trên mình lại còn có trọng bảo tới phòng đấu giá Ngọc Long đổi trác. Thậm chí có thể bị các người trực tiếp cho giết người đoạt bảo. Vậy là có thể, coi như là ở phòng đấu giá Ngọc Long đấu giá được đồ. Vậy không nhất định có thể an toàn đi ra phòng đấu giá Ngọc Long. Bởi vì là các người phòng đấu giá Ngọc Long bản thân không phải tránh nghĩa đại biểu. Hoàng Trung, những lời này nói nhưng mà giết tâm à. Trực tiếp đem phòng đấu giá Ngọc Long cho để đến đầu gió đỉnh sóng trên. Nếu như một cái không xử lý tốt mà nói. Phòng đấu giá Ngọc Long danh tiếng thì biết lớn thúi. Sau này làm ăn cũng biết rất khó làm. Ai sẽ cầm bảo bối đi một cái hắc điếm đi đổi trác. Ai sẽ cầm bảo bối đi không có một người tín dụng. Phòng đấu giá đấu giá. Phải biết những cái kia cầm bảo bối đi phòng đấu giá bán đấu giá người. Lo lắng nhất chính là bị đen ăn đen. Nếu không, chính bọn họ đi bán. Còn không cần bất kỳ ở giữa tiền phí tổn. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ cũng biết dựa hết vào nói. Là không nói lại Hoàng Trung. Hắn vậy nhìn thấu Hoàng Trung. Rõ ràng cho thấy tới quấy rối. Bất quá hắn vẫn không thể lộ ra bất mãn Hoàng Trung tới. Nếu không hắn tiệm lớn gạt chủ một khi tọa thực, vậy phòng đấu giá Ngọc Long liền sẽ phải chịu hủy diệt đả kích. Đến lúc đó thậm chí sẽ đưa tới tổng bộ bất mãn. Hắn cái này phòng đấu giá hành chủ vậy không nhất định còn có thể tiếp tục làm tiếp. Bởi vì là trong tổ chức. Nhưng mà còn có rất nhiều cường giả chân võ cảnh giới nhìn chằm chằm phòng đấu giá cái này công. Việc béo bở, phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ không nói hai lời. Trực tiếp một trưởng đem cái đó đấu giá sư đập chết. Sau đó hắn hướng về phía dưới đài hai cái thị vệ ngoắc tay. Dưới đài vậy hai cái thị vệ. Ngay tức thì đi lên liền đem đấu giá sư cho mang đi xuống. Trên đài chỉ còn lại có phòng đấu giá Ngọc Long được thuộc một người. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ hướng về phía mọi người ở đây nói. Chư vị, mới vừa rồi cái đó đấu giá sư vì phiến trong động người mua đồ. Mình đạt được cao hơn để thành lợi nhuận. Cho nên mình đem đồ ưu điểm cho phóng đại. Đây cũng không phải phòng đấu giá chúng ta cho phép. Cho nên ta giết hắn. Đây cũng là cho mọi người một câu trả lời. Tiếp theo cái này buổi đấu giá, có ta tổ chức, ta sẽ đem mỗi một món bảo vật ưu điểm và khuyết điểm cũng biết nói cho mọi người. Tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa mới vừa loại chuyện đó. Hơn nữa ta lấy người ta cách bảo đảm, số 3 lầu khách quý phòng riêng người kia nói những chuyện này. Tuyệt đối sẽ không ở phòng đấu giá chúng ta phát hiện. Ta lớn như vậy một cái phòng đấu giá Ngọc Long. Tuyệt đối sẽ không tham đồ một ít lợi ích nhỏ. Thật ra thì phòng đấu giá Ngọc Long mới vừa thiết. Lập thời điểm, cũng là tuân theo chuyện thật cầu đúng vậy. Căn bản không có những chuyện này. bọn họ vừa sẽ không nói cao vật phẩm bán đấu giá giá trị, càng thêm không biết đen ăn đen, bởi vì là một cái phòng đấu giá phát triển, căn bản không thể rời bỏ uy tín chống đỡ. Nếu như một khi không có uy tín, như vậy đối với cái này phòng đấu giá mà nói, thật có thể nói là tai họa ngập đầu. Bất quá phòng đấu giá phát triển trên 100 năm thời gian, tự nhiên sẽ nảy sinh một ít thối rữa. Các phòng đấu giá hành chủ vì mình có thể nhiều được một ít lợi ích, dĩ nhiên là có mình phát triển một bộ. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ vì đạt được những thứ này, hắn tự nhiên vậy thì có một ít phương pháp, nếu không bằng vào tổ chức phát cho hắn những cái kia cung phụng. Thậm chí liền gia tộc mình cũng không đủ cung ứng, chớ đừng nói chi là dùng ở trên người mình tu luyện. Dĩ nhiên phòng đấu giá Ngọc Long những thứ này, U Châu các thế lực lớn đều biết, bất quá phòng đấu giá Ngọc Long cũng không có động tới bọn họ. Thậm chí còn cho bọn họ một ít thuận lợi, cho nên bọn họ vậy chưa ra vạch trần phòng đấu giá Ngọc Long được là. Dẫu sao bọn họ cũng không muốn thụ địch quá nhiều. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có những thứ này cố kỵ, cũng không sợ cùng phòng đấu giá Ngọc Long là địch. Hắn mở ra thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, đây là đang cho phòng đấu giá Ngọc Long cướp chén cơm. Kết thù cái này đã trở thành tất nhiên, cho nên xế chiều hôm nay hắn mới không chút do dự giết phòng đấu giá Ngọc Long người. Bây giờ hắn lại kêu Hoàng Trung tới, to gan tố giác những chuyện này. Vì chính là cho thiên thượng nhân gian phòng đấu giá khai máy buổi lễ thêm gạch thêm miếng ngói. Hoàng Trung cười mỉa thanh âm từ hắn trong phòng riêng truyền tới, tùy tiện giết người tới đỉnh tội, vừa muốn đem chuyện này che vung tới sao? Ngươi cho là ngươi nhân cách trị giá rất nhiều tiền sao? Dùng mình nhân cách là có thể để cho chúng ta tin tưởng ngươi? Phòng đấu giá Ngọc Long không có những thứ đồ này sao? Dĩ nhiên, ngươi nếu dám lập được thiên đạo lời thề, ta chỉ tin tưởng ngươi nói bảo, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ tin ngươi nói. Ngươi nếu là không dám lập được thiên đạo lời thề nói, vậy đã nói rõ các người phòng đấu giá Ngọc Long quả thật có những thứ này. Tiệm lớn gạt chủ, đen ăn đen, gõ muộn côn cửa ca tụng. Sự việc, Hoàng Trung vừa dứt lời, phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ liền lâm vào sâu sắc suy tính trong. Nếu như lập được thiên đạo lời thề quả thật có thể vãn hồi một ít phòng đấu giá Ngọc Long danh tiếng, nhưng là nhưng phá hủy mình tiền đồ. Nếu như không lập được thiên đạo lời thề, phòng đấu giá Ngọc Long danh tiếng có thể sẽ đổi rất thúi, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến những châu khác. Bất quá phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ rất nhanh liền làm ra quyết định. So sánh với việc này xanh con đường tu luyện hoàn toàn đoạn tuyệt, phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ vẫn là lựa chọn tiếp nhận tổ chức trừng phạt. Mình dù sao cũng là cường giả chân võ cảnh giới, tổ chức cũng không khả năng chỉ như vậy trực tiếp giết hắn. Nhiều nhất chính là đối với hắn tiến hành một ít xử phạt. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nghĩ tới đây, lập tức cao giọng nói, các hạ người có một ít chia, ta đường đường phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ chân vũ cảnh giới cường giả nhân cách còn chưa đủ. Sao, còn cần phát cái gì cho má thiên đạo lời thề? Nếu như các hạ còn như vậy tà thuyết mê hoặc người khác, mặc dù chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long sẽ không làm khó các hạ, nhưng là ta thì phải mời các hạ rời đi phòng đấu giá Ngọc Long. Hoàng Trung nói tới chỗ này cũng không tiếp tục nói nữa bảo, bởi vì là hắn tiếp theo còn có việc phải làm. Nếu như bây giờ liền bị đuổi đi phòng đấu giá mà nói, nhất định sẽ lỡ ra cát thần toán việc lớn. Hắn tin tưởng người ở chỗ này đều có nhãn lực kính nhi, mọi người đều có phán đoán của mình. Phòng đấu giá Ngọc Long được là đã để cho mọi người đều biết. Cùng sau ngày hôm nay toàn bộ Ngự Long phòng đấu giá danh tiếng có thể thì phải thúi liền U Châu. Đại Giang Nam Bắc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https